Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 73. Xuẩn ngốc hai người tổ. Đối phương Picture Ito trong ngày ấy thường làm cho người ta một loại đần độn ấn tượng, nhưng hắn kỳ thực là phi thường lợi hại. Tốc độ cao cầu Picture, khống chế bóng không quá ổn định. Như vậy trái lại không dễ đoán quỹ tích bóng, bởi vì tốc độ bóng nhanh, quy lực bóng trọng yếu. Ban cũng không phải lựa chọn tốt. Một hồi lên batter box, ta kiến nghị ngươi với hắn nhiều dây dưa một hồi, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Kuramochi lên batter box trước. Miyuki cho hắn nghĩ kế. Hi ha. Ha ha, ngươi là không có cách nào lên sân. Đến ta chỗ này tìm đến cảm giác tồn tại sao? Miyuki ngạc nhiên nhìn Kuramochi. Cuối cùng cười khổ, tuy nói hắn không ngại cùng Chris cạnh tranh chủ lực catcher vị trí, nhưng nhìn đến Seido cao trung catcher vị trí đứng những người khác, tâm tình của hắn vẫn là rất phức tạp. Mỗi người đều có không cho người khác thăm dò chấp niệm. Miyuki Kazuya chấp niệm chính là catcher khu. Hắn tuyệt đối không muốn đem vị trí kia tặng cho bất luận người nào, quản chi người kia là hắn tôn kính Chris học trưởng, cũng không được Seido thời điểm tranh tài ngồi ở nghỉ ngơi kỳ xem so tài. Cảm giác như vậy để Miyuki phi thường không thích ứng, thậm chí là không biết làm thế nào. Cái này cũng là hắn là phi thường hiếm thấy chủ động tới cho Kuramochi nghĩ kế nguyên nhân. Người này quan sát thật cẩn thận. Miyuki kinh ngạc nhìn Kuramochi một chút, cũng không biết là không phải là bởi vì từ nhỏ ở đầu đường hỗn đánh nhau luyện ra skill. Kuramochi đang quan sát chi tiết nhỏ, hiểu rõ kẻ địch động tác kế tiếp phương diện, có được trời cao chăm sóc thiên phú. Nếu như nói như vậy, thiên phú có thể dung hợp đến hắn bóng chày kỹ xảo bên trong, như vậy Kuramochi nhất định sẽ trở thành để đối thủ cảm giác phi thường khó chơi batter. Miyuki mơ hồ cảm giác được điểm này, thế nhưng hắn cũng không có nói cho Kuramochi. Lấy Kuramochi chính mình sức quan sát cùng luyện tập cường độ, nếu như nói có thể dễ dàng đem những thứ đồ này dung hợp đến chính hắn bóng chày kỹ xảo bên trong, hắn đã sớm làm. Nếu vẫn không có làm, cái kia chính là nói rõ này cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, này còn cần chính hắn đến chậm rãi đánh bóng. Nói không chắc người này trong tương lai sẽ trở thành để cho kẻ địch cực kỳ vướng tay chân lợi hại tuyển thủ. Miyuki nhìn Kuramochi rơi vào trầm tư. Làm sao? Bị ta nói trúng rồi sao? Chris tiền bối biểu hiện tốt như vậy, người chủ lực catcher vị trí cũng thật là tràn ngập nguy cơ nha, cùng với quan tâm ta đánh bóng, không bằng lo lắng chính ngươi chứ. Tuy rằng ngươi ở tiếp cầu phối cầu lên cũng không picker lâu Lý Tư tiền bối kém, thế nhưng Chris tiền bối cũng có hắn đặc điểm, coi như trên gôn không có ai, Chris tiền bối cũng có thể bắt ổn định hít điểm này, cùng ngươi cái này pháo lép nhưng là có khác biệt một trời một vực. Kuramochi Yuichi nói rằng lời này cũng không biết hắn là vì nhắc nhở Miyuki vẫn là muốn nhìn Miyuki chuyện cười. Nói chung nói tới cực kỳ tình chân ý thiết. Lên sân đi. Miyuki không nói gì thêm nữa, nhìn theo Kuramochi lên sân đánh bóng. Nửa sau hiệp 1, Seido tiến công starting batter là vạn năm bất động tiên phong Kuramochi Yuichi. Quy điền công nghiệp a, dù cho trải qua một đêm tâm lý khai thông, nhìn thấy đối thủ thời điểm Kuramochi trong đầu vẫn là sẽ hiện lên trước ở trung học thời đại cảnh tượng vào lúc ấy. Nếu như hắn không gặp rắc rối, hắn nói không chắc đã là Quy điền công nghiệp tuyển thủ. Nếu như thật sự gia nhập Quy điền công nghiệp, như vậy hắn lại sẽ vượt qua cuộc sống ra sao đây? Kuramochi không nghĩ ra được. Tuy nói trong nội tâm có đủ loại không cam lòng, thế nhưng nếu để cho ta trọng yếu tới một lần, ta còn có thể dứt khoát kiên quyết lựa chọn đến Seido, chính là ở đây ta hoàn thành trong đời quan trọng nhất trưởng thành. quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Hiện tại ta là Seido Cao Trung Tiên Phong. Kuramochi Yuichi đến đây đi. Đứng lên batter box, nhìn thấy picture một khắc đó. Kuramochi trong lòng cũng không còn bất kỳ gợn sóng, hắn liền như vậy chừng chừng nhìn đối phương. Chờ đối phương ném bóng. Quy Điền công nghiệp Catcher gọi ba cái. Đừng xem này dòng họ. Lên cùng đùa giỡn như thế nhưng ba cái nhưng là loại kia người rất chững chạc, cao cao mập mạp. Nhìn qua liền làm cho người ta một loại thành thật đôn hậu. Phi thường tin cậy cảm giác mà. Quy Điền công nghiệp Picture. Tên là Ito, hai người kia một cái thành thật trung hậu. Một cái đần độn, xem ra lại như xuẩn ngốc tổ hai người nhưng hai người kia phối hợp nhưng phi thường khủng bố. Nếu như không phải bọn họ, Quy Điền công nghiệp cũng không thể từ tỉnh Chiba giết tiến vào Kanto đại hội xem ra. Thành thật trung hậu ba cái, kỳ thực thành tích học tập không sai, đầu cũng rất linh quang. Thu thập thu dọn tư liệu đều là một tay hảo thủ, nếu như đem hắn đổi cho một cái khống chế bóng khá là có trình độ Picture đến hợp tác, hắn không chừng đã sớm đánh ra tiếng tăm. Nhưng rất đáng tiếc, hắn hợp tác cũng không phải khống chế bóng hình, thậm chí ở một mức độ nào đó tan rã rồi phối cầu ý nghĩa. Làm Catcher hợp với cầu, người căn bản là ném không ra. Như vậy phối cầu cũng là mất đi phần lớn ý nghĩa, chú ý là phần lớn ý nghĩa. Cũng không phải toàn bộ, Catcher ngoại trừ phối quỹ tích bóng ở ngoài, còn có thể dẫn dắt Picture các loại, cứ việc coi như nghiên cứu tư liệu của đối phương, cũng chưa hẳn hữu dụng, có thể ba cái, vẫn là nghiêm túc cẩn thận, tỉ mỉ nghiên cứu Seido Cao Trung hết thảy batter Kuramochi. Seido Cao Trung kiên trì tiên phong, tốc độ phi thường xuất sắc, một khi để hắn chiếm gôn, tất nhiên sẽ diễn biến thành cực kỳ vướng tay chân nhân vật. Chỉ có điều, Kuramochi không tính là cái gì quá lợi hại, batter muốn từ trên người hắn gỡ xuống cho ao, cũng không phải rất khó khăn. Trong lòng có chủ ý, ba cái quả đoán cho Ito đánh ra ám hiệu, cứ việc hắn đánh ra ám hiệu, có thể cầu có thể hay không dựa theo hắn thiết lập quỹ tích bay đến. Ba cái cũng không biết, có thể coi là không biết. Hắn cũng vẫn là muốn làm như thế, ai bảo hắn là trong đội ngũ Catcher đây. Đến đây đi, dùng ngươi tốc độ bóng cùng uy lực bóng, mạnh mẽ nắm lấy số một cái cho ao đi. Picture trên gò truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Ito ném ra chính mình thứ nhất cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế. Bay vụt hướng về Catcher, găng tay batter box lên. Kuramochi sắc mặt một hồi trở nên khó xem, ra cứ việc ở video bên trong gặp Ito ném bóng. Nhưng chân chính đứng ở batter box lên xem, vẫn sẽ có cảm giác không giống nhau, cầu thật nhanh. Hơn nữa, không chỉ là nhanh, còn dã man. Đúng. Chính là dã man này, cầu thật giống như đầu đá lung tung ono thú, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đúng. Bô. Cầu không sai, cũng đem Kuramochi sợ hết hồn. Chỉ có điều rất đáng tiếc, không có đứng ở strike zone ném được. Một mặt thuần phát ba cái, trên mặt vẻ mặt thật giống như bọn họ vốn là muốn như thế ném như thế. Đem cầu truyền về cho Ito, đồng thời bất động thanh sắc nhìn Kuramochi một chút. Vừa này một cầu, Kuramochi hoàn toàn không có muốn vung chày, đây là nhìn ra cái gì sao? Vẫn là nói nguyên bản sẽ không có dự định vung chày. Này ba cái không biết được, thật đáng tiếc. Này cầu nếu như bay vào strike zone là tốt rồi. Như vậy hắn là có thể càng linh hoạt phối cầu, hiện tại đã có một cái bô, lại dùng bô dây dưa, hiển nhiên không quá thích hợp, cần trước tiên tranh thủ một cái strike mới nghĩ. Ba cái lần thứ hai cho Ito ám hiệu, đúng. Strike, bô, bô, binh, phao. Vốn cho là rất nhanh có thể kết thúc chiến đấu, Ito cùng ba cái không hiểu ra sao cùng Kuramochi dây dưa lên cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.